Xin chào mọi người đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, trong ngày đầu tiên của tuần mới thì xin chúc các bạn sẽ có được một sự khởi đầu thật tuyệt vời nha. Tuần này của mình thì công việc khá là bận rộn. Chia sẻ một chút là không biết các bạn đã bị cái tình trạng là sau khi mình ngủ dậy, tự dưng cảm thấy cổ của mình nó đau nhức, như kiểu ngoẹo cổ luôn vậy. Thì ngày hôm qua mình thực sự là mình không ngủ vì phải đi bệnh viện. Sau khi buổi sáng của hôm trước nữa, mình dậy mình đau cổ, mình khá là chủ quan, thế là mình không nghĩ rằng nó cần phải đi bác sĩ. Đến ngày hôm qua thì coi như một phát thôi là coi như mình không thể cử động được cái cổ của mình. Chỉ cần cử động một phát thôi nó đau kinh khủng luôn. Và đến sáng ngày hôm nay mình phải đi bác sĩ và may quá, uống thuốc giảm đau thì đến buổi trưa đã khỏi rồi. Và có thể tiếp tục đọc truyện cho anh em. Đợt này thì mình đang nhận khá là nhiều sách. Đây, mọi người có thể thấy là mình đang nhận khá là nhiều sách của các nhà xuất bản để mình thu âm cho họ. Một tuần có khi phải đọc 2 cuốn mà mỗi cuốn trung bình cũng khoảng tầm 300 trang. 300 trang nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 tiếng. Như vậy là một tuần mình đã mất 14 tiếng cho việc đọc sách rồi. Ngoài ra thì đọc cùng với các bạn bộ truyện này nữa. Chia sẻ một chút với mọi người về câu chuyện ngoài lề cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì bắt đầu với tập truyện ngày hôm nay nha. Mặc dù đọc thì cũng khá là đau cổ đấy, vì hai phần cơ bên cổ của mình nó đang rất là đau. Mình sẽ cố gắng đọc với thời lượng dài nhất để các bạn có đủ sự cảm nhận với tập truyện ngày hôm nay. Xin mời nha. Sau khi chuyển lời mong muốn tìm kiếm tư liệu của Tây Bài Đoàn cho Thượng tướng Ngôi Sao Camilla, Colin rời khỏi phía trên sương mù xám, quay về thế giới hiện thực, ra vẻ không khác gì lúc bình thường sử dụng bữa sáng và bắt đầu chương trình học tại nhà. Đợi tỉnh lại sau 7 giờ, được người giúp việc Rick Jackson trợ giúp, anh mặc xong trang phục chỉnh tề, đi lên xe ngựa đã sớm chờ ở cửa. Đi tới nhà thờ lớn Etesone đi. Cô lên ngả người vào vách xe sau lưng, căn dặn một người lái xe. Anh thấy mình còn đang hoạt động với thân phận là Dantis, không nên dễ dàng thay đổi hình tượng trước đó, cho nên tần suất đi tới giáo đường không thể giảm xuống. Tiền quyên góp thì cũng chẳng thể giảm đi. Hơn nữa, cái này còn có thể rửa trôi một phần hiểm nghi. Dù sao thì ai cũng khó mà đoán được. Tội phạm trước đó lẻn vào cửa Genesi, không chỉ không trốn đi xa, ngược lại còn hiên ngang trở về giáo đường, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Cảm tạ đại đế Rousseau, cảm ơn ông ta không sao chép tâm lý học tội phạm, không vạch ra chuyện tội phạm có chỉ số thông minh cao thích trở lại nơi mình gây án để thưởng thức kiệt tác của mình và đánh lạc hướng người khác. Colin ở trong lòng thì lẩm bẩm vài câu, cầm lên hồng trà đã sớm được Rick Jackson chuẩn bị, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau khi yết hầu được giải khát, anh nhìn người giúp việc nam bên cạnh một cái, giống như tùy ý hỏi. Ấn tượng sâu nhất Đông Byron và Tây Byron của anh là gì? Rick Jackson ngồi bên cạnh thì không hỏi nguyên do, ngâm nghĩ rồi nói. Đông Byron yên ổn, còn Tây Byron thì hỗn loạn. Trả lời một cách đơn giản xong thì Rick Jackson nghiêng đầu, nhìn về phía ông chủ. Phát hiện ra Dantis đã nhắm hở nửa mắt lại, bày ra bộ dáng, cứ tiếp tục đi. Rick Jackson gãi gãi đầu, cân nhắc ngôn ngữ rồi nói. Còn có nghèo khó, đói khát, roi vọt. Những người Đông Byron cùng Tây Byron thì nguyên bản từng đều sùng bái tử thần, sau lại nhân tín ngưỡng nữ thần, chúa tể của gió báo, mặt trời vĩnh hằng. Các chính thần có ưu đãi, có thể thu được địa vị tăng lên cùng với cả bảo hộ của giáo được, xuất hiện thay đổi tín ngưỡng quy mô lớn. Bất quá, theo người đổi đức tin tăng nhiều, địa vị đặc thù của nọ rất nhanh đã không còn. Rất nhiều người tầng dưới chót lại vụng trộm sùng bái tử thần. Điểm này thì càng thêm rõ ràng ở Tây Byron hỗn loạn. Hậu duệ tử thần luôn có được rất nhiều sự ủng hộ. Cái này đều là do người cha kia của tôi nhắc tới sau khi uống rượu say. Cô lên thì yên tĩnh lắng nghe, không ngắt lời người giúp việc nam bên cạnh, cũng không truy hỏi cái gì. Rất nhanh thì xe ngựa đến bên ngoài giáo đường Etesone. Trước tiên thì Colin ở chỗ quảng trường ngắm đám bồ câu trắng bay múa. Sau đó thì mới tiến vào đại sảnh cầu nguyện, bỏ mũ và gậy trống xuống, giao hết cho người giúp việc Richardson. Anh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn khu vực thánh đàn u ám cùng với cả ánh sáng như các ngôi sao. Trong lòng đột nhiên có chút bất an, xấu hổ cùng mệt mỏi. Nếu anh đoán không lầm, từ khi tiếp xúc thánh kiếm, lập lời thề, anh hẳn đã bị nữ thần nhìn chăm chú. Mỗi lần tiến vào giáo đường cầu nguyện đều có loại cảm giác hoàng đế khác, bộ đồ mới để dạo phố. Cũng không biết nữ thần đến cùng là mang thái độ gì, giáo hội lại có lập trường thế nào đây. Thở một chút xem sao. Colin chắp hai tay để trước mũi, nhìn như đang thành tâm cầu nguyện. Qua chừng 7 tới 8 phút, anh chậm rãi đứng dậy, đi tới hòm kính, lấy ra tiền giấy 50 đồng bạc, thành kính bỏ vào. Làm xong tất cả những chuyện này thì Colin đi về phía xưng tội bên cạnh, đẩy cửa mà vào. Khác với phòng sám hối có hai cánh cửa gỗ mang bộ dáng cổ xưa, phòng xưng tội hiện tại được xây dựng độc lập, không gian tương đối rộng mở. Kẻ sám hối và giám mục được ngăn lại bằng tấm chắn gỗ, đều có chỗ ngồi. Colin thì mượn nhờ ánh sáng mỏng manh ngồi xuống cái ghế. Sau đó thì nghe thấy tiếng nói trầm ấm của giám mục sau tấm chắn. Ông muốn nói gì? Nữ thần phù hộ mọi tín đồ thành tâm. Colin thì nâng lên tay phải, vẽ hình trăng đỏ ở trước ngực rồi nói: Nữ thần vĩ đại, tôi muốn sám hối. Hai ngày trước người quân đội tới tìm tôi, hy vọng bán một đám súng ống và hỏa pháo tới Tây Baidon, khiến nơi đó loạn càng thêm loạn. Anh nói xong thì giám mục sau tấm chắn nhất thời không đáp lại, tựa như bị chuyện buôn lậu vũ khí của quân đội làm cho kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết nên trả lời thế nào. Trong phòng xưng tội thì nhất thời chỉ mà im lặng. Như vậy đã bị dọa sợ sao? Chẳng lẽ ông ta chưa từng gặp được người sám hối nào thẳng thắn như tôi sao? Nếu tôi nói tôi đang mưu tính giết bán thần, tránh né dục vọng mẫu thủ và tạo vật chủ chân thật nhìn chăm chú, ông có khi sẽ la lớn thành tiếng mất thôi. Colin nghĩ thật, tiếp tục nói: Lúc tôi còn trẻ tuổi, quả thật rất hưởng thụ cuộc sống mạo hiểm, kiếm tiền tài trong núi xương biển máu. Nhưng mà hiện tại tôi đang chán ngán nó rồi, tôi càng hy vọng có được tương lai yên bình hơn. Ta đánh giá nên cự tuyệt, nhưng mà tôi không thể chiến thắng lòng tham trong lòng của mình. Đây là một vụ làm ăn quá mê người, hơn nữa còn trợ giúp tôi đứng vững gót chân ở xã hội thượng lưu Bách Lan. Tôi sám hối, tôi rốt cục vẫn chọn ồn ào và hỗn loạn. Giám mục sau tấm chắn rốt cục đáp lại, tiếng nói hiền hòa: Không cần sợ, không cần bối rối. Tham lam trong tầm kiểm soát không phải tội ác. Chỉ muốn ông khơi gây hại cho người vô tội thôi, thì sẽ không mắc phải tội nghiệp gì trong thánh điển cả. Làm đi, tự hỏi bản tâm, lựa chọn điều mình muốn. Chỉ như vậy thì ông mới có thể chân chính hiểu rõ giáo lý, rõ ràng chân lý những lời này. Không cần cảm thấy khó xử. Nhớ kỹ một câu: vô luận lúc nào, chân thành nhận sai và sám hối đều đáng tán dương, đáng khoan dung. Cầu xin nữ thần phù hộ cho ông. Nữ thần vĩ đại. Colin lại vẽ vầng trăng đỏ rực trước ngực. Lần này thì anh tiến đến giáo đường Etesone chính là muốn mượn cơ hội sám hối này, nói cho giáo hội biết mình sắp sửa buôn bán vũ khí quân đội, xem bọn hắn sẽ có phản ứng thế nào đây. Từ đó thì xem xét thái độ của nữ thần đối với cả mình. Không nói thêm cái gì cả, Colin chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng xưng tội, đi tới chỗ người giúp việc Richardson. Đúng lúc này, anh thấy ở trong góc đại sảnh cầu nguyện có một cô gái đang ngồi. Cô mặc trường bào màu đen, có mũ trùm, mắt lam má hồng, có loại vẻ đẹp yêu dị. Đúng là Daily Simon, từng là kẻ thông linh. Daily ngẩng đầu, cũng chú ý tới Dantis, vẻ mặt nhất thời có chút hoảng hốt, tựa như vừa rồi cầu nguyện đã ngủ mất, tiến vào cảnh trong mơ vậy. Colin gần gật đầu, thăm hỏi một cách lễ phép, sau đó tiếp nhận mũ và gậy trống từ người giúp việc Richardson, bước chân không nhanh không chậm đi ra khỏi đại sảnh cầu nguyện. Daily thu hồi ánh mắt, nhìn xuống ghế dựa đằng trước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi ra khỏi giáo đường Etesone, Colin tới mép bậc thang, tạm dừng 2 giây. Trên quảng trường phía trước thì đám bồ câu trắng chợt bay lên toàn bộ, che đi tầm mắt của những người đang nhìn. Không đến 2 phút sau, Leonard trong lòng đất chợt nghe nói Wayne Dantis, mình mới điều tra cách đây không lâu, sắp hợp tác với quan chức để buôn lậu vũ khí quân đội tới Tây Bayron. Hắn rốt cục muốn làm cái gì đây? Leonard nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của tên quái vật bất tử kia. Từ giáo đường Etesone trở lại phố 160 Beckland, cô lại nhìn thấy quản gia waiter đeo bao tay màu trắng đi tới đón. Thưa ngài, vừa rồi có người đưa tới danh thiếp, nói chủ nhân của hắn hy vọng vào khoảng thời gian từ 4 tới 5 giờ có thể đến gặp ngài. Waiter bình tĩnh nói. Cô lên hồi tưởng lại xem có ai đó có khả năng làm khách, lại không tìm ra được, thế là nhẹ nhàng gật đầu nói. Chủ nhân của hắn là ai? Waiter nhìn thoáng qua hai bên trái phải, thấy đám người giúp việc và hầu gái đều ở cách xa nơi này, mới mở miệng hồi đáp. Nam tước Sindrat. Nam tước Sindrat, vị phú ông gia sản giàu có dựa vào đảng bảo thủ và công tước Negan đạt được tước vị. Một trong những người chủ ngân hàng và xí nghiệp nổi danh nhất vương quốc sao? Mình trước đó trợ giúp phu nhân Mary mua cổ phần công ty Cowin, đối thủ cạnh tranh cùng những người bạn của hắn. Hắn vì chuyện này mà tự thân đến gặp mình sao? Giao dịch kia chỉ là trên dưới 13.000 bảng, hắn hẳn không thèm để ý vào mắt đâu. Cứ lên vừa suy nghĩ thật nhanh, vừa đi lên cầu thang thông tới lầu 2. Waiter thì theo sau nửa bước, ở bên cạnh nói. Thưa ngài, nếu ngài không muốn gặp Nam Tước Sindat thì chúng tôi sẽ nói với hắn, ngài đang ở giáo đường Etesone, nghe giám mục giảng đạo. Có lẽ phải tới tối mới trở về. Ý ngầm trong lời nói của ngài quản gia là, Nam Tước Sindat là tín đồ của Chúa Tể Gió Báo, không có khả năng trực tiếp tới giáo đường để tìm người đâu. Colin ngẫm nghĩ, mỉm cười nói. Đây là một vị quý tộc có ảnh hưởng cực lớn ở ngân hàng. Về sau khẳng định sẽ gặp mặt, phải nể mặt một chút. Sắp xếp gặp ở phòng khách nhỏ lầu 2 đi. Theo Colin biết thì Nam Tước Sindat là đại cổ đông lớn thứ 3 của ngân hàng Beckland, ngân hàng to nhất Nam xứ Wales. Ở trong ngành nghề này thì tại Vương quốc Ruen tuyệt đối là người rất có lực ảnh hưởng. Vâng, thưa ngài. Waiter không hỏi gì thêm. Buổi chiều lúc 4:10, cô lên gặp được vị khách thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo tại phòng khách nhỏ. Điều duy nhất khác biệt so với tưởng tượng của anh là sau 3 giờ, tầng mây trên bầu trời của Beckland càng dày hơn, sắc trời âm u, còn xuất hiện mưa nhỏ tí tách, làm cho người ta không còn cảm thấy ánh mặt trời sáng sủa ấm áp. Nam tước Sindat thì giống y hệt những tấm ảnh chụp được trên báo chí. Tóc đen pha lẫn bạc được trải chỉnh tề, tiết lộ ra cái trán rộng lớn cùng mép tóc hơi cao. Mặt của hắn hình tròn, những chỗ khuyết thiếu đã có thịt làm đầy lên. Xương gò má thì hơi cao, nếp nhăn cách nơi rất rõ ràng. Khác với đa số người Ruen cùng tuổi, Nam tước Sindat thì không để râu, phần cằm và má sạch sẽ nhắn nhủi, đôi mắt lam nhạt tới mức gần như chẳng có màu sắc. Bên cạnh của hắn thì có một người giúp việc và một vệ sĩ, đều là loại người có ngoại hình rất bình thường. Đặc thù lớn nhất của người trước là đầu đã có chút hói, người sau thì tóc ngắn, có một bộ râu rậm kéo từ lỗ tai tới dưới cằm. Chào buổi chiều, Nam tước. Thực vinh hạnh vì được ngài tới làm khách. Cô lên đặt tay trước ngực, cúi chào một cái. Bình thường mà nói thì chủ nhân đối mặt khách tới thì sẽ ngả thân về phía trước, vươn tay phải đi bắt tay. Nhưng mà giờ khắc này thì trước mặt của anh là một quý tộc, phải càng thêm khách khí. Nam tước Sindat thì nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười hỏi thăm. Không, ông không cần khách khí. Tôi đã sớm nên đến gặp ông, một quý ngài từng trải, hiểu biết sâu sắc về Nam Đại Lục. Cô lên tặng nhau mấy câu, hai người đều tự ngồi xuống, người giúp việc và Bảo Tiêu thì đứng bên cạnh. Cô lên đang muốn mở miệng, Nam Tước Sindad đã dùng tư thái bình thản mà thân cận nói: Dantis, tôi rất bội phục người như ông. Không phải ai cũng có thể làm giàu từ Nam Đại Lục hỗn loạn. Cái này phải có lá gan rất lớn, dám đối mặt với khó khăn, cùng với sức phản kháng kinh người và tài tình chiến lược nữa. Lúc trước, tôi từng phá sản, cũng muốn tới Nam Đại Lục bắt đầu lại lần nữa. Đáng tiếc tôi không đủ dũng cảm. Nam Tước Sindad tuy về sau mới trở thành quý tộc, nhưng mà hắn không phải xuất thân từ bình dân chân chính. Cụ của hắn, ông của hắn đều làm khai thác thuộc địa, kiếm được không ít tiền từ mậu dịch trên biển, là những thương nhân rất thành công. Cha của hắn thì đầu tư công nghiệp, cũng tích lũy được không ít nhà xưởng và tiếng tăm. Đến thế hệ này thì có gia sản giàu sụ, hắn nhảy vào ngành ngân hàng còn đang trên đường phát triển, trở thành một trong những phú ông ngàn vạn đầu tiên của Ruen. Trong quá trình này, Nam Tước Sindad gặp phải 3 lượt thất bại, nhưng mà đều gắng gượng đứng dậy. Lần nguy hiểm nhất trong đó, ngân hàng của hắn xây đầu tiên tại Nam Xứ Gale gặp phải nguy cơ nghiêm trọng, bị chèn ép, thiếu chút nữa phá sản. Lúc nào cũng nhắc tới Nam Đại Lục, hắn đang muốn nói hắn đã phát hiện ra thân phận của mình có vấn đề, từ đó cảnh cáo sao? Chắc chắn không thể tưởng tượng được, toàn bộ quá khứ Nam Đại Lục của hắn nhắc tới đều là giả. Cô lên ở trong lòng cười nhạo một tiếng, mặt ngoài thì rất bình thường đáp lại: đó không phải dũng cảm, mà là lỗ mãng. Tuyệt đại bộ phận người tới Nam Đại Lục quả thật có tinh thần dám mạo hiểm, nhưng mà cũng chỉ vậy mà thôi. Không đợi Nam Tước Sindad mở miệng, anh chuyển giọng cười nói: trước đó thì tôi thiếu chút nữa thuê ngài Rebak làm quản gia. Hắn nói ngài là một người chủ rất tốt. Nam Tước Sindad nghe xong thở dài nói: đây là một chuyện làm tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Tôi chân thành hy vọng rằng Rebak có thể tiếp tục làm quản gia của tôi, nhưng mà ông ta không thể chiến thắng mâu thuẫn lập trường. Nói tới đây thì Nam Tước Sindad nhìn quý ngài trung niên nho nhã anh tuấn Wayne Dantis, cầm lên hồng trà người hầu đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: tôi cũng chân thành hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè, hy vọng ông có thể chuyển nhượng 3% cổ phần công ty Coquin cho tôi. Tôi sẽ trả giá bằng điều kiện ông không thể cự tuyệt. Rốt cục đã đến chuyện chính, nhưng mình và phu nhân Mary đã có hợp đồng rồi. Colin im lặng 2 giây thở dài nói: tôi cực kỳ coi trọng danh dự. Nghe câu trả lời này thì Nam Tước Sindad mặt ngoài thì bình thường, nhưng mà trong lòng nửa là kinh ngạc, nửa là tò mò hỏi: ông không muốn nghe thử điều kiện của tôi là gì sao? Colin trong hình tượng của Wayne Dantis cố ý cười khổ nói: tôi sợ tôi không thể cự tuyệt. Nam Tước Sindad nhất thời nở một nụ cười, chậm rãi đứng lên rồi nói: ông khôi hài y như lời đồn vậy, nhưng lời đồn thì không nhắc tới ý chí kiên định. Hắn nhìn vệ sĩ của người giúp việc bên cạnh, nhìn với Dantis rồi nói: làm bạn hợp tác với ông khẳng định tốt hơn làm đối thủ cạnh tranh. Được rồi, tới lúc tôi phải về rồi, còn có không ít chuyện cho tôi xử lý. Cái này là chân thành ca ngợi hay là giấu giếm uy hiếp đây? Cô lên không phải người quan sát, suy luận không nổi ý tứ nhỏ như vậy, chỉ có thể đáp lại: tôi cũng có cảm nhận như vậy, rất chờ mong ở lĩnh vực khác có thể cùng ngài hợp tác được. Nam Tước Sindad mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Được Wayne Dantis mang theo quản gia cùng người giúp việc một đường tiến ra cửa. Nhìn xe ngựa xa hoa dần dần đi xa, quản gia waiter bỗng nhiên mở miệng: thưa ngài, ngài có cần tạm thời thuê vài vệ sĩ không? Hả? Colin thiếu chút nữa thì không hiểu được ý tứ của quản gia. Thấy chủ thuê vẻ mặt chẳng có biến hóa gì, waiter bổ sung: có đôi khi cạnh tranh ngành nghề cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho thương nhân đấy à? Quản gia cũng nghe ra được uy hiếp tiềm tàng trong lời nói của nam tước Sindat sao? Khóe miệng của Colin thì hơi nhếch lên rồi nói: tôi không lo lắng, bởi vì nơi này là Bách Lan. Bởi vì mình đã đánh tiếng với cả xã hội đêm tối, bởi vì mình đang chuẩn bị hợp tác với quân đội, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị người siêu phàm trả thù, không cần lo lắng mọi chuyện sẽ giống như vụ đại sứ Entis. Hơn nữa, nam tước Sinjat cũng là người có thân phận địa vị, không có khả năng lỗ mãng như vậy. Colin ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhưng mà waiter thì cũng là có ý tốt, anh cười nói: bất quá cẩn thận luôn là một thói quen tốt. Có thể mời tới hai vệ sĩ để bọn họ âm thầm bảo vệ, tận lực không để người hầu trong nhà phát hiện. Vâng, thưa ngài. Waiter lập tức đáp lại. Colin thì ngẫm nghĩ, lại nói với cả hắn: đi tới nhà nghị viên Marsh, mời hắn và phu nhân, con gái đến phòng ăn Entis Sedanjo cùng ăn bữa tối ngày mai. Nếu bọn họ không rảnh thì hoãn lại. Anh đang muốn nói chuyện với cả nghị viên Marsh rằng mình đồng ý tiếp nhận khảo nghiệm của quân đội, hoàn thành một đợt giao dịch số lượng vũ khí nhỏ. Với cách thuận tiện nhất, trực tiếp đi tới nhà nghị viên Musk, sau đó nhắc tới việc này. Nhưng mà suy xét đến việc bên cạnh Harrell có lẽ tồn tại một bán thần, con đường kẻ ăn trộm, khi tiếp xúc gần gũi có khả năng phát hiện ra được khí tức sương mù xám trên người của mình, nên Colin mới đổi ý chọn địa điểm là ăn ở bên ngoài. Như vậy thì căn cứ theo phán đoán của Colin, vị không thể thành công ký sinh Harrell kia không có cách nào cùng hành động. Húc tránh ở trong bóng râm cây cối, nhìn một chiếc xe ngựa màu nâu thong thả đi qua, tiến về phía khu Queen. Trên xe ngựa có một cái huy hiệu rõ ràng, chủ thể là một đóa hoa và hai cái nhẫn. Cái này thuộc về thị vệ trưởng cung đình Vương quốc Ruen, tử tước Stranford. Húc thấy không phát hiện ra gì, chán nản rời khỏi địa điểm bản thân, đi tới chiếc xe ngựa công cộng gần đấy, một đường quay về khu vực cầu Bách Lân, đi bộ vào khu đông. Đi vào quán bar phố Taravi, Húc né tránh tường kẻ say khướt, thuận lợi đến quán bar, trực tiếp hỏi người pha chế đang lau chén: có nhiệm vụ gì mới không? Người pha chế nhất thời nở nụ cười: có, quản gia gây tôi trước kia thì bỏ ra 200 bảng treo thưởng nhiệm vụ kẻ lừa đảo đã đưa ra nhiệm vụ mới. Rất đơn giản thôi, âm thầm bảo hộ chủ nhân của hắn vài ngày, thù lao thì tự thỏa thuận, khẳng định thì rất nhiều đấy. Hắn rất hài lòng với hiệu suất làm việc trong nhiệm vụ trước đó của cô, chỉ định chúng tôi ưu tiên cô. Thế nào, có hứng thú không? Húc có ấn tượng rất sâu sắc với quản gia và chủ nhân của hắn, bởi vì bọn họ đã bỏ ra 2.000 bảng để tìm kiếm kẻ lừa đảo, chỉ lừa có 1.000 bảng. Rất sảng khoái, lúc trả tiền cũng nhanh gọn. Húc hơi hồi tưởng liền gật đầu nói: đồng ý chứ. Húc vừa mở cửa tiến vào thì liền ngửi thấy hương vị đồ ăn ngon, nhìn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía nhà bếp kêu lên: Phil đấy sao? Chẳng lẽ là người khác được sao? Phil thò đầu ra từ nhà bếp rồi hỏi ngược lại. Húc buông pháo chí trong tay, nửa là kinh ngạc, nửa là than thở đáp lại: cậu còn nhớ đã bao lâu rồi cậu không đi nhà bếp không? Nướng bánh mì buổi sáng thì không tính nha. Phil một lần nữa quay vào trong nhà bếp, chỉ có thanh âm phát ra: mình lựa chọn đồ ăn bên ngoài là vì chúng rất tốt, mà hiện tại mấy con đường xung quanh thì đều chẳng có gà rán. Mình lựa chọn đồ ăn bên ngoài là vì chúng như vậy đấy. Mình đột nhiên rất muốn ăn cái này, nhưng mà những món xuất xứ từ Entis thì mình thích nó nhất. Húc đi đến nhà bếp, đứng tựa khung cửa, nhìn Phil bận rộn chuẩn bị bữa tối, cân nhắc rồi nói: mình tiếp nhận một nhiệm vụ, mỗi ngày 100 bảng, 3 đến 5 ngày, nhưng mà cần tìm thêm một người để giúp đỡ. Không phải lúc trước cậu kêu rất thiếu tiền sao? Muốn đi cùng không? Tình huống tài chính của mình thì đã chuyển biến tốt rồi, bất quá mỗi ngày 50 bảng cũng không tệ, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Về phần còn phải tiêu tiền vì rất nhiều chuyện ở đằng sau, Phiêu vừa suy nghĩ vừa hỏi, nhiệm vụ gì vậy? Cô đã âm thầm tính ra thù lao bản thân có thể lấy được. Húc vén tóc mai lên rồi đáp, âm thầm bảo vệ một phú ông tên là Dantis. Ông ta gặp phải chuyện gì vậy? Rất nguy hiểm sao? Phiêu cẩn thận hỏi. Húc hồi tưởng lại, hình như là có mâu thuẫn làm ăn thôi, đối thủ cạnh tranh uy hiếp hắn vậy. Nhiệm vụ này thì không phải chuyện nguy hiểm. Cậu phải biết, người vi phạm lợi hại ở Bách Lan thì không ngu gì mà mạo hiểm bại lộ mình đâu. Sau đó bị kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt tóm lấy. Lỡ bên kia có vài tên điên thì sao? Không thể loại trừ khả năng này. Phil phản bác, đồng thời nghĩ tới thế giới Herman Spa đâu. Quý ông này chính là một tên điên rồ chính hiệu. Hắn có gan làm tất cả mọi chuyện ở Bách Lan. Cô dừng một chút rồi cắt thịt gà thành miếng nhỏ. Cậu đã tiếp nhận nhiệm vụ, mà dạo này mình cũng không bận việc gì. Vậy đi cùng vậy. Cũng may đây là âm thầm bảo vệ, sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu không thì mình không thể tham gia salon văn học trong xã hội thượng lưu nữa. Thật ra thì mình có thể nói với cả bọn họ, mình đang trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm linh cảm bản tiểu thuyết tiếp theo của mình sẽ viết về nữ vệ sĩ và chủ thuê nam. Húc đã sớm thích ứng với cả thói quen nói chuyện không đâu vào đâu của Phil, nên giữ sắc mặt như thường mở miệng. Dùng xong bữa tối rồi chúng ta liền có thể tới đó. Số 160, phố Backland. Colin ở trong phòng tắm bố trí nghi thức, tiến vào phía trên sương mù xám. Anh để quản gia waiter xử lý việc thuê vệ sĩ, còn mình thì đi xử lý một số việc vặt linh tinh, kẻo mấy ngày nữa không có thời gian để làm. Mà trong những việc đó thì quan trọng nhất là xác nhận tình huống của mấp máy đói khát. Ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ, Colin để cho cái bao tay ra người bay ra từ trong đống tạp vật. Trải qua một phen bói toán kiểm tra, anh phát hiện ra mấp máy đói khát lần này rất cứng cỏi, hiệu quả xấu thì chẳng có gì thay đổi. Bởi vì bị ngày ấy lây nhiễm, quyết không bỏ qua tán tụng tạo vật chủ chân thật. Khóe miệng Colin giật giật, nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Tìm biện pháp đe dọa nó sao? Không. Sao lại gọi đe dọa? Phải là trong tình huống giữ địa vị chủ nhân, tiến hành kết nối thân mật. Ngón tay Colin khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, thầm lầm bầm. Đằng nào thì cũng biết thư cho ngài Akot, thuận tiện nhắc tới chuyện phong ấn của mấp máy đói khát mất tác dụng đi. Còn có thể mang theo mấy cây nấm bên người. Không, không được. Cái này tuy có thể làm mấp máy đói khát không còn tán tụng tạo vật chủ chân thật, nhưng mà sẽ làm cho nó không thể sử dụng. Tìm Frank lấy mấy cây nấm biến dị nguyên bản xem có hiệu quả gì không. Xác định xong dòng suy nghĩ thì Colin bỏ coi đồng Akot và kèn Armonica nhà mạo hiểm vào hiến tế cùng ban cho chỉ môn. Bản thân thì quay về hiện thực, thu hồi các vật phẩm, xử lý dấu vết. Rời khỏi phòng tắm thì Colin đi tới trước bàn, lấy ra giấy viết thư cùng bút máy, cân nhắc rồi viết. Ngài Akot tôn kính, đã lâu rồi không viết thư cho ngài, không biết ngài gần đây thế nào. Bởi vì một ít biến cố, phong ấn ngài làm cho mấp máy đói khát đã mất đi tác dụng. Ngài còn có biện pháp nào giúp tôi được không? Tôi muốn xử lý một lần nữa. Ngài đã từng nghe nói về loại sinh vật kẻ cướp đoạt linh giới chưa? Nó ở tầng cấp nào vậy? Có đặc điểm như thế nào? Thường sinh sống ở khu vực nào? Sắp tới thì có khả năng tôi sẽ đi Nam Đại Lục một chuyến. Nếu có được tình báo mới về tử thần, tôi sẽ lập tức báo cho ngài biết. Buông bút máy, đọc lại hai lần, Colin cấp lại giấy rồi cầm quài đồng để bên miệng thổi lên. Trong im lặng, một cây xương trắng mọc lên từ sàn, giống như suối phun lao lên giữa không trung, hình thành một bộ xương to lớn cao gần 4 mét. Bộ xương cúi đầu nhìn xuống quên đi đan tít một chút, chủ động cúi người, thò ra cánh tay phải, lòng bàn tay thì mở rộng. Tín sứ này ngày càng có lễ phép. Colin hài lòng gật đầu, giao lá thư vừa viết xong cho đối phương. Tín sứ xương trắng thì không dừng lại lâu. Trong nháy mắt, phân giải đi, giống như thác nước bốc hơi vậy, biến mất không thấy gì nữa. Colin thì âm thầm thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục viết thư. đối tượng là Frank. Cây nấm lần trước ông cung cấp rất không tệ. Còn nữa không? Suy nghĩ trước kia tôi nhắc nhở. Ông cảm thấy có khả năng thành công không vậy? Nếu trong quá trình nghiên cứu ông gặp khó khăn gì, có thể viết thư nói cho tôi biết. Gấp lá thư lại thì Colin để kèn harmonica của mình bên miệng, lại thổi nhẹ một hơi. Anh chợt thấy tiểu thư tiến sứ Renetti Tincoli xuất hiện bên cạnh. Vẫn không có đầu, mặc váy dài tối màu hoa văn phức tạp, cầm theo 4 cái đầu tóc vàng, mắt đỏ, gương mặt tươi sáng. Cô có thể định vị Frank Lee không? Colin nổi lên lòng chờ mong. Dù sao thì tiểu thư tiến sứ khác với cả tiến sứ bình thường, là sinh vật linh giới tầng cấp bán thần. Trong tình huống bình thường thì tiến sứ chỉ có thể định vị khế ước giả và người sử dụng nghi thức triệu hồi, rồi sau đó sẽ bị hạn chế khoảng cách. Một khi rời địa điểm làm nghi thức quá xa, tín sứ sẽ không thể tìm được. 4 cái đầu của Tincoli thì đồng thời nhìn Colin nói. Là người đã nằm ở trong đất sao? Frank rốt cục đã làm cái gì mà khiến tín sứ này có ấn tượng khắc sâu như vậy? Trước đó mình hồi âm, cô còn nói hy vọng rằng hắn không chết. Colin trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy. 4 cái đầu của Tincoli thì theo thứ tự mở miệng. Có thể định vị, tôi có dấu hiệu của hắn. Colin nghe mà mở lớn miệng, suýt nữa quên mục đích của mình. Frank đáng thương. Không, Frank thật mạnh mẽ, thế mà để tiểu thư tiến sứ đặc biệt để lại dấu ấn. Cầu xin nữ thần phù hộ cho hắn. Colin thở hắt ra rồi đưa quyển sách trên tay cho Renetti Tincoli. Phiền cô giao cho Frank, hắn sẽ trả đồng vàng cho cô. Một cái đầu trong tay của Tincoli thì hé miệng ba, cắn lấy tờ thư, sau đó trực tiếp tiến vào linh giới, không thể bị quan sát nữa. Xử lý xong thì Colin thu hồi lại đồng coi ác cốt cùng với cả đèn harmonica vào người. Kèn harmonica vào người, đi lên lầu 2, bắt đầu ăn bữa tối. Ăn được một nửa thì quản gia Gator tiến vào từ bên ngoài, nói với cả bên tai của Wendantis. Vệ sĩ đã đến đây, là tiểu thư Húc lần trước và một người bạn của cô ấy. Tôi sẽ sắp xếp để bọn họ âm thầm bảo vệ. Tiểu thư Húc và một người bạn sao? Sẽ không phải là tiểu thư ma thuật sư chứ? Cô Lê nhất thời không biết nói gì đây, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Linh tính của anh thần gia vẫn chưa cảm ứng được có người xâm nhập căn nhà. Bất quá chuyện này rất bình thường, hiện tại không phải thời điểm mọi người đều đã yên giấc ngủ ngon. Một chút động tĩnh cũng rất rõ ràng, trừ khi ở nơi Colin cố tình lưu lại linh tính xảy ra vấn đề gì khác thường, hoặc là người tiến vào căn nhà này mang theo ác ý sâu đậm với anh, nếu không thì rất khó phát hiện ra. Trong một gian phòng ngủ khác ở lầu 3, Húc cùng Phil đều tự chiếm cứ một bức màn xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn hoa viên bên dưới. Đây là ngôi nhà trong mơ của mình. Chờ mình có đủ tiền rồi, mình sẽ mua một căn nhà như vậy ở nơi phong cảnh xinh đẹp. Không, mình sẽ lựa chọn trong Bách Lan. Nơi này thì mới có nhiều đồ ăn ngon. Phil cảm thán từ đáy lòng của mình. Nói xong, cô lại ở trong lòng thở dài một tiếng. Đáng tiếc, mình bị trăng tròn nguyền rủa. Chỉ có thể tiếp tục phát triển bản thân. Bằng không thì mình lần trước sẽ lưu lại một căn nhà mà không phải tiền mặt. Húc nhìn theo ánh mắt của bạn tốt hiện ra bên ngoài, thấp giọng nói. Mình lúc trước ở những nơi như vậy đấy. Phil nhìn Húc, không biết nên mở miệng thế nào. Thế là chuyển chủ đề. Chúng ta nên bảo vệ như thế nào đây? Húc thu hồi ánh mắt rồi nói. Khi ngài Wendy Dantis không ra ngoài, không đón khách, chúng ta sẽ trốn ở trong phòng, chú ý bốn phía, đề phòng có người lẻn vào. Có khách đến gặp thì chúng ta tiến tới cách vách, chặt chẽ chú ý động tĩnh. Bất cứ lúc nào thì cũng sẵn sàng lao vào cứu người. Nếu ngài Dantis ra ngoài, quản gia sẽ nói cho chúng ta biết, mình sẽ trốn ở phía dưới xe ngựa, mà cậu thì đi theo trên chiếc xe khác. Húc, cậu càng ngày càng chuyên nghiệp đấy. Phil ca ngợi một câu, lập tức cười nói. Mình vừa rồi có nhìn thấy chân dung của ngài Wayne Dantis. Nếu không phải cậu nói lần này nguy hiểm là vì cạnh tranh trong việc làm ăn. Mình thậm chí sẽ hoài nghi là vấn đề tranh cãi tình cảm đấy. Phil còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa đến cửa lớn bên ngoài căn nhà. Vài cái cảnh sát mặc đồng phục trắng đen lục tục bước xuống. Chuyện gì vậy? Cô nhìn về phía bạn tốt rồi phát hiện ra Húc cũng đang lộ vẻ kinh ngạc. Trong phòng khách nhỏ lầu 2, cô lên gặp được 4 cảnh quan. Ngài Dantis, ngài có biết Caron không? Caron? Cô lên hồi tưởng liền nhớ ra đây là người bán cổ phần công ty Cogin cho mình. Biết. Hắn làm sao vậy? Cô lên bình tĩnh hỏi. Cảnh quan thì cầm đầu có vẻ khách khí đáp lại. Hắn tự sát rồi. Mặt khác thì hắn để lại một tờ di thư, chỉ là chỉ ra và xác nhận ngài là kẻ ép buộc hắn bán ra cổ phần, dùng các loại biện pháp không quá minh quang minh chính đại để tra tấn hắn, làm cho tinh thần của hắn đã bị đè nén tới cực độ. Mà người nhà của hắn thì đã xác nhận nội dung tấm di thư kia. Caron tự sát sao? Di thư xác nhận mình ép buộc hắn bán ra cổ phần công ty. Người nhà của hắn còn xác nhận nội dung. Clint vừa nghe vừa tiêu hóa nội dung trong đầu, nảy sinh ra rất nhiều nghi vấn. Đợi biết rõ ràng rốt cục đã có chuyện gì, phản ứng đầu tiên của anh ta là: Nam tước xin chát ra tay. Vị đại gia ngân hàng này sau khi đề nghị hợp tác thất bại, không chút do dự, dùng thái độ đối đãi với kẻ địch mà mở ra hành động đến tiết sau, không một chút giữ lại. Hơn nữa hắn rõ ràng đã có đủ tỉnh táo, biết được Dantis có liên quan tới giáo hội đêm tối và nghị viên Mas cùng thế lực phía sau. Nếu trực tiếp đối phó sẽ dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên lựa chọn một bên khác tham gia giao dịch là Caron. Như vậy thì càng gián tiếp càng an toàn hơn, nhưng mà cũng sẽ ác độc hơn. Hoàn toàn không thèm quan tâm tới sinh mạng người khác. Colin bỗng nhiên nhớ tới sự kiện sương mù Maclan. Bao nhiêu người vô tội phải mất mạng, trong lòng thì khó có thể ngăn chặn cảm xúc phẫn nộ. Dùng năng lực thằng hề khống chế vẻ mặt, để cho mình lộ ra sự nghi hoặc, giống như không nghe rõ ràng, nên hỏi ngược lại. Ông xác định đây là sự thật mà không phải nói đùa chứ? Cảnh quan nghiêm túc gật đầu nói. Nếu không đủ manh mối thì chúng tôi sẽ không tới cửa quấy rầy ngài. Ngài Dantis, phiền ngài theo chúng tôi về cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Cô lên mặt ngoài thì bình tĩnh, nội tâm điên cuồng chuyển động, bỗng nhiên bắt giữ được một điểm không phù hợp logic. Mặc kệ thế nào thì ở Vương quốc Ruen, giết người đều là trọng tội. Với thân phận và địa vị quan hệ của Nam Tước Sinjat, muốn đối phó một phú ông bên ngoài vừa mới tới Bách Lan 2 tháng, ít nhất còn có mấy chục loại biện pháp, hoàn toàn không cần hành động ác liệt như vậy. Phải biết rằng đã tới tầng cấp thượng lưu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc với lực lượng phi phạm. Hiểu rõ, trên thế giới này tồn tại đủ loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi, có thể tra ra hung phạm. Nếu không hoàn toàn nắm chắc, mạo hiểm giết người thì sẽ vụ oan là lựa chọn ngu ngốc nhất. Nam tước Sinjat có thể mượn dùng thế lực của bản thân mạnh mẽ áp chế người phi phạm chính phủ điều tra. Vậy hắn dùng biện pháp khác để khẳng định càng thêm đơn giản, tác dụng càng lớn. Cho dù hắn tạm thời còn chưa rõ ràng mình sắp hợp tác với quân đội, cũng khẳng định biết quan hệ của mình với cả giáo hội đêm tối. Nghị viên Mas sẽ không làm việc theo phong cách này đâu. Quan trọng nhất, nếu hắn có vẻ có thể vì 3% cổ phần công ty thuế mà 3% cổ phần công ty Cogin mà thuê sát thủ giết người, vậy cần gì chờ tới bây giờ? Sớm đặt súng lên họng của Caron là một chuyện đã giải quyết êm đẹp. Colin có chút suy đoán, vài cảnh quan đối diện một cái rồi không lập tức trả lời. Mà ở cách vách gian phòng kia, Húc cùng Phil tựa vào tường, lợi dụng cửa nhỏ của Phil mở ra nghe hết đối thoại trong tai của mọi người kia. Làm sao bây giờ? Nếu mà cảnh sát nhất định bắt ông ta đi, chúng ta có nên bảo vệ không? Phil khuyết thiếu kinh nghiệm làm thợ săn tiền thưởng, đè thấp giọng nói hỏi bạn tốt. Cô không nghĩ tới cạnh tranh làm ăn thế mà diễn biến thành vụ án mạng hãm hại, kẻ địch cũng tự sát biến thành kẻ địch cũng từ sát thủ biến thành cảnh sát, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào đây. Húc cũng rất khó xử. Bình thường mà nói thì vệ sĩ chỉ đối phó người xâm hại phi pháp, nhưng mà thù lao của bọn họ lại rất nhiều. Phil nghe được vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hỏi ngược lại. Nếu mà ông ta thực sự bị bắt vào nhà giam thì cậu muốn cướp ngục sao? Tạm thời không nói tới việc nguy hiểm hay không, như cậu cũng sẽ bị truy nã đấy. Không có cách nào làm thợ săn tiền thưởng nữa đâu. Đến lúc đó rồi thì cậu định cùng quý ngài này chạy trốn ở địa phương khác sao? Nói xong rồi cô phát hiện ra Wenidantis có động tĩnh. Vị quý ngài tóc hoa râm này nghiêng đầu nhìn sang phía quản gia Waiter, tiếng nói vững vàng. Có hai chuyện ông cần làm. Thứ nhất, đi đến gặp nam tước Sindrat, nói với ông ta có người muốn hãm hại ông ta. Quản gia Waiter vậy mà lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khó hiểu hiếm thấy, không rõ tại sao chủ nhân lại ra lệnh như vậy. Theo hắn thấy thì chuyện này vô cùng có khả năng là nam tước Sindrat trốn ở phía sau màn thúc đẩy, đến gặp đối phương không chút tác dụng mà chỉ có nhục nhã. Cô lên cười cười nói, ông ta vừa tới nơi này làm khách, mục đích là 3% cổ phần công ty của ngài Caron, liền xảy ra chuyện đó. Rất khó để không làm người ta nghi ngờ. Tôi cho rằng cần phải nhắc nhở ông ta một chút, đây là phong độ một quý ngài nên có. Vài vị cảnh quan nghe được mà sắc mặt hơi biến đổi, cảm thấy sự việc có lẽ phức tạp hơn tưởng tượng. Ngài quản gia Waiter thì giật mình, lúc này mới đáp lại. Vâng thưa ngài, tôi sẽ lập tức đi đến gặp nam tước Sindrat báo chuyện này cho ông ta. Như vậy thì nếu sự việc không phải do nam tước Sindrat làm, vậy phiền toái tiếp theo sẽ để hắn giải quyết. Nếu thật sự là hắn bày ra, dùng danh nghĩa có thiện tâm nhắc nhở kéo hắn vào, lan truyền tin tức ra ngoài, có thể tạo ra phản ứng áp lực dư luận, để đám người nghị viên Max dễ dàng cứu vớt hơn. Thông minh, có quản gia tốt đúng là đỡ được rất nhiều chuyện. Cô lên thầm khen hai tiếng rồi tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, mời luật sư của tôi tới đây xử lý phiên tòa này. Phân phó xong quản gia và người giúp việc, cô lên nhìn mấy vị cảnh quan trước mặt. Được rồi, chúng ta về cục cảnh sát thôi, tôi sẽ không làm các ông khó xử đâu. Bất quá, trước khi luật sư của tôi đến thì tôi sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì. Cảnh quan cầm đầu nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói. Cảm ơn ngài đã phối hợp ngài Dentist. Lúc này thì ở vách phòng khách sạn, Phil vội vàng nói. Có cần theo sau không? Cần, mình hiện tại sẽ trốn lên xe ngựa, đi theo tới cục cảnh sát trước. Chúng ta sẽ không thể cam đoan mấy cảnh sát này là thật đâu. Húc cẩn thận hồi đáp. Cô dừng một chút rồi nhanh chóng hỏi. Cậu còn muốn cái gì cơ? Phil suy nghĩ một giây rồi cảm khái nói. Quý tộc và người giàu thực sự đáng sợ mà. Húc ngẩn người ra, không nói thêm gì nữa. Đi đến bên cửa sổ, đưa tay nhấn một cái, nhẹ nhàng trượt xuống, lạc vào trong bóng đen. Vài phút sau thì Clint và hai vị cảnh quan kia đã đi lên xe ngựa thuộc về Wenidantis. Lúc ngồi xuống, anh nhìn cái thảm dày, vẻ mặt thì không có biến hóa gì cả. Đến cục cảnh sát, Clint bị trực tiếp đưa vào phòng thẩm vấn. Nhưng mặc kệ cảnh quan phụ trách hỏi như thế nào thì anh cũng không đáp lại. Đợi luật sư đến, anh mới trần thuật, nói mình chỉ mới gặp Caron một lần. Cụ thể, chuyện thu mua cổ phần công ty đều do toàn bộ chuyên nghiệp phụ trách, anh không tham dự vào. Anh liên tục lặp lại việc này, những cái khác thì đều nói không biết, làm cho cảnh quan đối diện hoàn toàn không tìm ra cửa đột phá, cho đến khi bị gọi đi ra ngoài. Qua một hồi thì cảnh quan phụ trách ghi lại khẩu cung trở về nói. Được rồi, ông có thể rời khỏi. Đã có quý ngài thân phận tôn quý ra mặt đảm bảo và giao nộp tiền bảo lãnh. Clint thì không lập tức đứng dậy ngồi ở ghế đằng sau rồi hỏi là ai vậy? Vị cảnh quan để lộ vẻ mặt tràn ngập tôn kính rồi nói. Nam tước Sindrat. Clint nhất thời lộ ra một nụ cười, chậm rãi đứng dậy, mang theo luật sư ra khỏi phòng phỏng vấn, gặp mặt quản gia rồi người giúp việc nam. Ở cục cảnh sát thì lại một lần nữa gặp được nam tước Sindrat. Tóc tai của ông ta thì vẫn chỉnh tề như lần trước, bộ tóc nửa trắng bạc đen nhánh kia, bên cạnh là người giúp việc và vệ sĩ. Cảm ơn ông đã nhắc nhở Dantis, Rất ít người có thể chấn định lý trí như vậy khi gặp phải chuyện đột phá. Sinjat mỉm cười, tiến lên hai bước, đưa tay phải bắt lấy với Klein. Klein cười đáp, tôi chỉ là tín nhiệm phẩm chất của ngài mà thôi. Nam tước Sinjat đương nhiên sẽ không tin tưởng lời khách sáo này, tìm cái cớ rồi mang theo vệ sĩ lên xe ngựa của Wayne Dantis. Về người giúp việc thì đã bị ông ta phái đi ngồi xe ngựa xa hoa của mình, bám theo phía sau. Trong xe ngựa, Nam tước Sinjat chủ động mở miệng. Dantis, rốt cuộc ông làm sao mà lại biết được? Cô lên thì nhìn quản gia cùng người giúp việc bên cạnh rồi cười nói. Thứ nhất, tôi cho rằng ngài Nam tước còn có nhiều biện pháp khác, không cần thiết làm quyết liệt như vậy. Nam tước Sinjat thì uống một ngụm rượu nho trên xe rồi cười nói. Đúng là như vậy. Khóe miệng Klein giật giật nói. Tôi rất tò mò đó là biện pháp gì? Anh chỉ là thuận miệng hỏi như vậy mà thôi. Vốn không hy vọng xa vời có thể được đáp án gì cả. Nam tước Sinjat lại cười nói. Sự việc đã tới nước này rồi, nói cho ông biết cũng chẳng vấn đề gì. Rất đơn giản. Không phải ông muốn tiến vào xã hội thượng lưu hay sao? Tôi sẽ mời vài cô gái ở lứa tuổi khác nhau, trong các buổi xã giao khác nhau, lên án ông đùa giỡn tình cảm và thân thể của bọn họ, lại không muốn chịu trách nhiệm. Nếu cần thiết thì sẽ tìm vài đứa nhỏ đến ôm chân ông gọi cha, hoặc là mời vài người bình dân, vu khống ông quyến rũ vợ bọn họ, phá hư hôn nhân của họ. Nơi này là Rouen, không khí tương đối bảo thủ, không ai chấp nhận một người như vậy. Tương tự giáo hội đêm tối coi trọng hôn nhân gia đình cũng sẽ bất mãn với ông. Loại chuyện này thì khó có thể làm sáng tỏ, lại không lớn. Bọn họ sẽ không vận dụng lực lượng giúp ông điều tra. Chờ ông rốt cục tìm ra lỗ hổng rồi. Hình tượng cố hữu đã bị truyền bá khắp nơi. Ông cảm thấy còn bao nhiêu người có thể tin tưởng lời giải thích của ông đây? Ông mới tới đây, còn chưa kịp thành lập đủ danh tiếng, không đáng tin tưởng. Đương nhiên, nếu mà ông nguyện ý đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi sẽ dùng danh dự của tôi để đảm bảo cho ông. Đây là kế hoạch ban đầu. Hiện tại thì tôi không định dùng nữa rồi, nên không cần sợ nó sẽ phát sinh. Colin nghe được mà thiếu chút nữa ngây người, cảm thấy mình so với quý ngài từng bước xây dựng đại ngân hàng, đế quốc khắp này còn rất non nớt. Tôi cảm thấy mình cần nói một tiếng cảm ơn. Anh mặt ngoài mỉm cười đáp lại, chuyển giọng nói. Điểm thứ hai, nếu ngài nhất định phải lấy được 3% cổ phần công ty, với năng lực tài chính của ngài thì tôi căn bản không thể cạnh tranh lại. Khi đó ép buộc ngài Caron tốt hơn sau này giết hắn nhiều. Nam tước Sinjat thì nâng tay phải, dùng đầu ngón tay để ở thái dương nở một nụ cười nói. Không, ông sai lầm rồi. Tôi nhất định phải lấy được 3% cổ phần công ty. Bất quá ông cũng nói đúng một điểm. Tôi quả thật đã chuẩn bị cho Caron một cái giá làm cho hắn không thể cự tuyệt. Nhưng mà hắn đột nhiên làm ra quyết định, dùng tốc độ cực nhanh hoàn thành giao dịch với ông, nên tôi mới không kịp phản ứng. Ánh mắt của Colin híp lại, bỗng nhiên im lặng. Trở lại số 160 phố Backland, Húc một lần nữa lẻn vào lầu 3, thấy Phil thoải mái mở cửa. Làm sao vậy? Không phát sinh chuyện gì chứ? Phil lúc trước chỉ là bám theo từ xa, tò mò hỏi. Húc lắc đầu. Không. Cô chợt lộ ra vẻ cảm khái rồi nói. Quý tộc và người giàu vẫn thực sự đáng sợ mà. Ở ban công nhỏ trên giường ngủ, Colin trong hình tượng của Wayne Dantis đứng ở phía sau lan can, lẳng lặng nhìn xe ngựa xa hoa của Nam tước Sinjat dần dần rời xa. Trong đầu của anh thì vẫn quanh quẩn lời nói của đối phương. Cảm giác việc thu mua cổ phần công ty Colwyn từ đầu đã ẩn dấu âm mưu rồi. Với Nam tước Sinjat mà nói, công ty Colwyn này có tiềm lực phát triển, nhưng mà trước mắt giá trị chỉ cực hạn ở Backland mà thôi. Bị các loại điều kiện áp chế, không đáng kể để người tới cấp bậc như ông ta coi trọng đến mức như vậy. Phải biết rằng cho dù ông ta không thành công thì cũng là chỉ kiếm một ít chút thôi, không đến mức lỗ vốn. đối với cả Caron mà nói thì bị áp lực mà phải bán tháo cổ phần công ty đổi lấy tiền mặt là chuyện bình thường. Không nguyện ý bán cho Nam Tước Sinjat theo đảng bảo thủ cũng thực bình thường. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là một thương nhân thì đối mặt với một mối làm ăn không quá quan trọng. Trong tình huống giá cả không chênh lệch nhiều quá, quả thật có thể suy xét khuynh hướng chính trị. Nhưng nếu giá cả cách nhau rất xa, hắn lại cố ý không chờ Nam Tước Sinjat để ra cái giá cuối cùng. Vội vã giao dịch với cả Wayne Dantis, có vẻ như hắn rất thù hận đồng bảng vàng, hoặc là thù hận đảng bảo thủ tới cực đoan vậy. Mà cái này thì không phù hợp với không khí chính trị hiện tại. Trong vương quốc Ruen còn chưa phân tách đến mức này. Xem ra thì là có người ép buộc Nam Tước Sinjat, mà lại có người mượn cái này để thiết kế cạm bẫy, dùng 3% cổ phần Caron làm mồi, dùng mình làm vật che mắt, dẫn Nam Tước Sinjat rơi vào bẫy, nhờ vậy thu được mục đích nào đó. Colin nhìn bóng đêm hạ xuống quanh đèn đường khí ga, ở trong lòng cảm khái một tiếng. Căn cứ theo suy đoán của anh, nếu mà đêm nay anh không phát hiện vấn đề gì, không trực tiếp phái người đi tìm Nam Tước Sinjat, vậy tiếp theo khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại manh mối, như vô cùng xác thực. Mình thì lại bị tống vào tù, đợi quân đội và giáo hội đêm tối nhúng tay, chứng cứ sẽ bỗng nhiên quay ngược lại chỉ hướng Nam Tước Sinjat. Trong quá trình đó thì Nam Tước Sinjat chỉ xuất hiện một chút phán đoán sai lầm, coi Wayne Dantis là đồng lõa với kẻ sau màn, chọn thủ đoạn kịch liệt đối phó, vậy sẽ vì kết cục của bản thân mà đóng lên một cái đinh sắt cuối cùng. Về phần người phía sau màn là ai thì mục đích chân thật là gì, Colin không thể nào suy đoán, chỉ có thể xác định một điểm, đó là phu nhân Mary hẳn cũng không rõ ràng chân tướng, bị người khác lợi dụng. Tóm lại thì cô ấy còn chưa đủ tư cách tham dự loại âm mưu ở cấp bậc này. Bảo vệ môi trường, tân đảng, bảo thủ đảng, ngân hàng, thu mua, hãm hại. Một đám danh từ nổi lên trong đầu Colin, làm cho anh giống như mình nhìn xuyên thấu qua sự bình tĩnh mặt ngoài của Bách Lan vậy, thấy một đám lốc xoáy ngầm nguy hiểm dưới nước. Chúng đã sớm tồn tại rồi, không vì sự kiện sương mù mà bình phục được, thậm chí còn có một bộ phận vốn kéo dài từ việc này. Bọn chúng từng chút một đan vào nhau, làm cho hoàn cảnh ngày càng phức tạp, làm cho Colin nghĩ tới một từ: biến cách. Một giây sau thì Colin tựa như ngửi được mùi bão táp tiến đến mình rồi. Hơn nữa, lời tiên đoán tận thế, không biết có bao nhiêu hỗn loạn và điên cuồng đang âm thầm nổi lên. Trước mắt, việc quan trọng nhất là mượn tay quân đội để điều tra rõ ràng chân tướng của sự kiện Bách Lan. Nếu bị cuốn vào đám lốc xoáy này thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái không cần thiết. Có lẽ sẽ bởi vậy mà bại lộ ra thực lực bản thân, không thể tiếp tục sắm vai Wayne Dantis. Colin thu hồi ánh mắt, đã có quyết định, đó chính là mau chóng thoát thân ra ngoài. Về phần an nguy của Nam Tước Sinjat thì anh không lo lắng. Một là đối phương có đảng bảo thủ đứng ở đằng sau, có thế lực của mình, trong tình huống đủ cảnh giác, rất khó mà bị hãm hại lần nữa. Hai là Colin và đối phương không có giao tình gì, thuận thế nhắc nhở một câu đã muốn xem như hết lòng. Mà chân tướng sự kiện ở Caron tử vong, anh không có tư cách điều tra, chỉ có thể dựa chọn tin tưởng vào kinh nghiệm phong phú và các kỹ thuật điều tra của đám người kẻ gác đêm, mong là sẽ tìm được manh mối chân chính. Nếu làm thế nào để thoát khỏi chuyện này đây? Chỉ cần 3% cổ phần công ty còn nằm trong tay của mình, thì mình sẽ luôn bị vây ở trung ương của sân khấu. Bán lại cho Mary? Rất khó, hẳn là cô ấy không có đủ tiền. Bán cho Nam Tước Sinjat? Vi phạm hứa hẹn và hợp đồng. Suy nghĩ trong đầu có lên chuyển động, dần dần có một ý tưởng. Cơ thể trên mặt của anh thì không hiểu sao hơi vặn vẹo, trở lại bình thường, bởi vì điều anh sắp làm trước đó đã muốn mà không có năng lực thực hiện. Hơn nữa cái này có lợi cho xây dựng hình tượng sau này, dễ tiến vào xã hội thượng lưu. Trong căn phòng sát vách, Húc và Phiêu phân công nhau. Một người nhìn chăm chú vào con đường cùng hoa viên, một người thì nhìn trăng đỏ nấp trong mây. Thật lâu không nói chuyện, cho đến khi ngọn đèn bên trong của Wayne Dantis tắt đi, Phiêu mới quay đầu nhìn về phía bạn tốt, cảm thấy hứng thú lại mang theo cảm thán rồi nói: làm phú ông thật không dễ dàng. Nếu là cậu thì có lẽ 3 ngày liền phá sản rồi, bị đưa vào ngục giam rồi. Húc liếc nhìn cô một cái. Mình có thể mời quản gia lợi hại, luật sư chuyên nghiệp và thư ký có năng lực buôn bán hỗ trợ. Phil thì không tiếp tục đả kích bạn mình nữa, chuyển giọng cười nói: nếu là mình thì mình sẽ mang toàn bộ tài sản gửi ngân hàng lấy lãi, mua trái phiếu quốc gia và cổ phiếu cửa hàng, dựa vào tiền lãi thu được từ chúng mà hưởng thụ cuộc sống thoải mái thôi. Cô vừa dứt lời thì liền thấy Húc hơi nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về phía một vị trí dưới lầu, một căn nhà. Làm sao vậy? Tinh thần của Phil thì đột nhiên căng thẳng. Húc chăm chú cảm nhận vài giây rồi nói: linh cảm của mình nói cho mình biết, có một vật phẩm hoặc chuyện liên quan tới ma pháp đen xuất hiện. Một trong những đặc điểm của quan trị an là không chỉ khoảng cách đủ gần, có thể cảm ứng được sự việc tà ác hỗn loạn điên cuồng chưa bị che chắn. Ma pháp đen. Phil coi như là người phi phàm, có thâm niên, cũng không xa lạ với điều này. Nghiêm khắc mà nói thì không thông qua 7 vị chính thần đều là ma pháp đen, bao gồm cả nghi thức ma pháp khẩn cầu về phía tồn tại bí ẩn nào đấy. Thông thường ma pháp đen thì đều là lợi dụng máu thịt, bộ lông cùng các loại sự vật cổ quái thi triển pháp thuật kỳ dị. Có một số bộ phận liên quan đến tà thần, một bộ phận là năng lực phi phàm của bản thân, một bộ phận là nhờ linh tính tài liệu cùng với cả phù hiệu tương ứng, dấu hiệu ma pháp chính xác. Hình tượng Húc trịnh trọng gật đầu. Đúng, nó ở ngay dưới lầu 1, mình định đi xuống nhìn xem, cậu ở chỗ này bảo vệ ngài Dantis nhé. Húc trịnh trọng gật đầu nói: đúng vậy, nó ở ngay dưới lầu 1, mình định đi xuống xem luôn đây. Phil im lặng 2 giây, không hỏi nhiều mà gật đầu nói: được rồi. Đợi cho Húc rời khỏi, có phòng có ban công, cô lấy ra bút ký lữ hành Lemano, chuẩn bị khi có biến lập tức sử dụng. Một bên khác thì Húc nhanh nhẹn di chuyển, bước chân chạm xuống đất, theo cảm ứng chỉ dẫn đến bên ngoài căn phòng, xác định mục tiêu ở bên trong. Húc ngẩn ra một chút, vẻ mặt dần biến thành âm trầm. Nếu cô không nhớ lầm, căn phòng hẳn thuộc về vị quản gia waiter kia. Chỉ ngây người trong chốc lát thôi, vật phẩm hoặc sự việc liên quan tới ma pháp đen đã biến mất. Trong phòng này hoàn toàn bình tĩnh, tựa như chưa bao giờ có gì dị thường vậy. Húc áp sát lỗ tai trên cửa, cẩn thận nghe ngóng, xác định bên trong còn có tiếng hít thở của con người. Chờ đợi một hồi thì thấy quản gia waiter không làm ra động tác gì. Cô mang vẻ mặt nghi hoặc quay về lầu 3, kể lại với cả bạn tốt Phil chuyện vừa phát sinh. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta nên ra vẻ như không biết gì cả, hay là âm thầm nhắc nhở ngài Dantis một câu đây? Phil ngâm nghĩ rồi nói: có lẽ ngài quản gia cũng chẳng có ác ý gì đâu, quan sát thêm một thời gian nữa đi. Sau khi bày tỏ thái độ rồi, cô tặc lưỡi cảm thán: không thể không nói ngài Dantis thật sự là một người đáng thương, không chỉ bị người khác lợi dụng để hãm hại nam tước Sinjat, thiếu chút nữa ngồi tù oan rồi, thanh danh mất hết. Bên cạnh còn có một quản gia nghiên cứu ma pháp đen không rõ ý đồ, hy vọng ông ta sẽ không chết. Ở phương diện này thì ông ta chỉ là một người bất lực mà thôi. Húc tán đồng gật đầu. Chờ 3 ngày trôi qua rồi, nếu chúng ta còn không thể xác nhận được ý đồ của quản gia, vậy để lại tờ giấy cho ông ta mấy câu nhắc nhở. Buổi sáng ngày hôm sau, Colin ra vẻ như không có việc gì, dùng xong bữa sáng rồi nhìn quản gia waiter một cái, mang theo giúp việc Richardson ra khỏi cửa, ngồi xe ngựa tới giáo đường Estesone. Nghe xong giảng đạo, cầu nguyện xong, Colin không vội quyên góp tiền, trực tiếp tìm được giám mục Electra. Có chuyện gì vậy? Vị giám mục này tuy phải thừa nhận áp lực rất lớn do việc cửa Chianesi bị người ngoài lẻn vào, nhưng mà lúc đối mặt tín đồ vẫn rất hiền lành. Cô lên mỉm cười nói: "Gần đây thì tôi đã trải qua một số chuyện, càng thêm hiểu rõ nội tâm của mình." Không đợi